Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 998, Thiên Vương Núi Chi Chiến. Champion League vòng tứ kết lập tức liền muốn bắt đầu, nhưng trước lúc này, bản trận đấu mùa giải Premier League bảng điểm số trên tranh chấp không xuống Man City song hùng. Muốn phân cái cao thấp. Đây là thứ 33 vòng thi đấu. MU ít thi đấm một trận tích 86 phân xếp hạng đầu bảng. Man City ít thi đấu hai trận tích 83 phân bài danh thứ tịch. Bài danh thứ 3 Chelsea chỉ có 73 phân. Ở chỉ còn lại có 6 vòng thi đấu, tình huống dưới cơ bản đã đoạt giải quán quân vô vọng. Đối với MU tới nói, bọn họ là có thể tiếp nhận một trận thế hòa không phân thắng bại. Bởi vì xuống nửa trận đấu mùa giải cộng rơm cứng đều đã đánh xong. Liverpool, Chelsea, Arsenal bao gồm Everton đều đã đá rồi. Còn lại phía dưới đều là trung hạ du đội bóng. Cũng liền Hotspur thực lực đối lập mạnh hơn một chút. Bản trận đấu mùa giải giáng cấp danh ngạch đã không sai biệt lắm xác định. Trung hạ du đội bóng sẽ không bán lực lượng lớn nhất. MU mất điểm khả năng không lớn. Nhưng là đối Man City tới nói sẽ rất khó tiếp nhận thế hòa không phân thắng bại rồi. Bởi vì Guardiola còn cần đối mặt Chelsea cùng Arsenal. Hotspur, Arsenal liền không nói rồi. Nhưng đã UEFA Europa League, Cup FA bị loại Chelsea. Hotspur khẳng định đều sẽ toàn lực ứng phó. Bởi vì xếp hạng thứ tư Liverpool chỉ kém rồi một phân. Xếp hạng thứ 5 Hotspur cũng chỉ kém rồi 3 phân, đều ở một trận bóng bên trong. Huống chi, bằng vào tháng trước mấy trận đại thắng, MU sạch thắng bóng đã vượt qua rồi Man City. Hai bên chênh lệch là 8 quả bóng, trực tiếp đại sảnh bên trong. Carragher gật đầu nói tóm lại một câu, Man City cầm xuống 3 phân liền có thể nắm giữ đoạt giải quán quân quyền chủ động. Nếu như bị bức hòa thậm chí thua bóng, MU rất có thể sẽ liên tục cái thứ 3 trận đấu mùa giải trước giờ đoạt giải quán quân. Tất cả mọi người biết rõ cái này trận đấu mấu chốt ở chỗ nào. Người chủ trì cười nói, Best tuy rằng tiến vào rồi danh sách lớn, nhưng hắn đến cùng có thể hay không thủ phát ra sân. Guardiola khẳng định đang suy nghĩ việc này mà. Hôm nay có mặt khách quý trừ rồi Liverpool danh Tuk Carragher, Newcastle United danh Tuk Alan Shearer, vẫn còn MU danh Tuk Gary Neville. Ai biết được, Gary Neville buông tay. Ta thật lâu không có đi qua Carrington căn cứ. Bất quá trên báo chí nói Best không có tham gia ngày hôm qua công khai tập huấn. Cái gì báo chí? Ây, Sun Newspaper. Trực tiếp trong đại sảnh vang lên một mảnh tiếng cười. Dù sao trên vòng thi đấu hắn không có ra sân. Gary Neville cười nói, thậm chí cũng chưa từng từ huấn luyện viên chỗ trên bắt đầu qua. Ân, mọi người đều thấy được rồi. Carragher ho khan hai tiếng. Nhưng tất cả mọi người biết rõ Best xảo hoạt. Cái này loại bom khói trước kia Mourinho chơi. Qua, Gary Neville hồi ức nói. Hơn nữa còn không chỉ một hai lần, người chủ trì đem chủ đề kéo trở về, từ so sánh thực lực đến xem, hai bên đều là bản trận đấu mùa giải trạng thái tốt nhất. Băng ghế chiều sâu nhất, chiến tích xuất sắc nhất đội bóng, hai đội bóng cộng lại chỉ thua rồi hai trận tranh tài. Nhưng cũng có rất lớn khác biệt, Alan Shearer lời bình nói. Hai bên chí ít ở tiên phong trên phong cách là có rất lớn khác biệt. Best thủy chung sẽ để cho Harry Kane hoặc là Phan Cao đè vào phía trước nhất. Sau lưng bố trí hai cái có thể biên có thể giữa hai tiền đạo. Nhưng Guardiola gần nhất mấy trận thi đấu vứt bỏ rồi Aguero. Dùng rồi sức chạy năng lực mạnh hơn Gabriel. Giữa trận phương diện nếu như Best không thủ phát. Man City khẳng định sẽ chiếm theo ưu thế tuyệt đối. Gary Neville nói tiếp đi. Gundogan, Vidal, Fernando Luis Rosa, David Silva, Xabi Alonso, vẫn còn De Bruyne, ha ha, De Bruyne, đây là hắn vãn hồi danh dự cơ hội tốt nhất. Carragher cười to nói, nếu như có thể đánh bại Best, hắn có lẽ có thể thoát khỏi Best bóng tối. Phía trước 2 tháng, Best phát huy hoàn toàn như trước đây, ổn định hiệu suất cao. Thậm chí lấy ra 9 phút 5 lần kiến tạo kỳ tích. Mà De Bruyne nhận đến truyền thông cùng Best song trọng kích thích sau phát huy nhiều lần thường. Xuất gần nhất 1-2 trận tranh tài mới có chuyển biến tốt. Carrington căn cứ trong văn phòng. Best cầm lấy điều khiển từ xa đóng lại TV. Dong đưa đầu nói, thoát khỏi ta bóng tối. Người Belgium vẫn là thay cái thi đấu vòng tròn tương đối dễ dàng. Geek nhún nhún vai, Champions League luôn có thể chạm mặt, mấy năm đều chưa hẳn có thể đụng vào một lần. Best quay đầu hỏi, Suez tiến sĩ, cụ thể tình huống thế nào? Fletcher khẳng định đã không được rồi. Suez tiến sĩ cầm trong tay báo cáo, Milner trên đầu may 3 mũi, đề nghị ngưng chiến chí ít 1 tuần. Pavard không có vấn đề gì có thể ra sân. Best thong thả tới lui mấy bước. Coleman thủ phát, nhìn xem hắn có thể hay không khắc chế giả đồng đội bên. Mấu chốt vẫn là tiến công tuyến điều. Chỉnh, Mike Phelan nhắc nhở nói. Harry Kane gần nhất trạng thái. Phan cao thủ phát, ân, Phan cao thủ phát, Best gật đầu đồng ý. Mane cùng Salah đều tiến vào danh sách lớn, nhưng đều an bài ở trên ghế dự bị. Griezmann cùng Bernardo Silva, Rob có chút ngoài ý muốn. Mới trận hình chỉ diễn luyện 1 tuần. Best im lặng, chính mình lấy đội bóng hạch tâm thân phận kiêm nhiệm huấn luyện viên chính. Cái này mang đến cho mình rồi rất lớn tiện lợi, nhưng cùng lúc vậy mang đến một vấn đề. Một người thời gian cùng tinh lực là có hạn. Đối mặt Guardiola, không lấy ra chút mới đồ chơi nhỏ. Chỉ dựa vào ngạnh thực lực tới chống đỡ, rất khó lấy được kết quả vừa lòng. Cho nên, ngày mai tranh tài, MU cần muốn thể hiện ra mềm thực lực. Cái gì là mềm thực lực? Cầu thủ trạng thái tinh thần, đội bóng chiến thuật biến hóa. Cùng với Best cái này huấn luyện viên chính ở trên sân chế tạo ra đủ loại để Guardiola vội vàng. Không kịp chuẩn bị ngoài ý muốn, đây đều là mềm thực lực thể hiện. Hội nghị sau khi kết thúc, Best về đến nhà, vừa đi vào phòng khách liền thấy Patrick ngồi ở trên ghế salon. Gia hỏa này đã cực kỳ lâu không có đến đây, tuy rằng chỉ có cách nhau một bức tường. Patrick ánh mắt như điện bắn về phía Best đi đứng. Best phản xạ có điều kiện chân phải kéo rồi kéo. Trong phòng khách trầm mặc rồi một hồi lâu mà, Patrick mới lạnh như băng nói. Ngày mai liền mở đánh rồi. Lần này ngươi ngược lại là rất yên tĩnh. Làm vì cầu thủ kiêm nhiệm trợ lý huấn luyện viên Best rất ưa thích đổi người. Nhưng từ khi tiền nhiệm huấn luyện viên chính, hắn thật an phận rất nhiều. Khó được tìm được đổi người thời điểm. Vẫn còn một buổi tối đâu. Nói không chừng MU fan hâm mộ lại đang trong quán bar đem Man City fan hâm mộ đánh vào bệnh viện. Patrick mặt soát một chút đen rồi. Manchester cảnh sát đã từng hướng truyền thông lộ ra. Gần nhất 3 năm, Man City song hùng fan hâm mộ ở derby chiến trước đó thường xuyên xảy ra ẩu đả hiện tượng. Nhưng MU fan hâm mộ chiếm thượng phong chiếm rồi 8 thành. Best lúc này mới phát hiện đổi người mục tiêu tuyển có vấn đề. Ấy gượng cười vài tiếng cưỡng ép đổi rồi cái chủ đề. Gabriel làm không sai, Joseph ánh mắt rất tuyệt. Này ngược lại là, Patrick gật gật đầu bắt đầu thao thao bất tuyệt cho Gabriel đưa lên đủ loại khen ngợi. Nghe một chút, lại nghe rồi một chút. Một mực nghe được Patrick đối Man City cầu thủ tính bền dẻo cùng kiên cường làm ra cực cao đánh giá. Sao, Best thực sự có chút nhịn không được rồi. Theo thói quen bật thốt lên mà ra. Thật đáng tiếc Milner lên không được trận. Đến, Milner cái này người tên vừa nói ra khỏi miệng. Patrick lại mặt đen rồi. Từ khi mùa giải trước trận kia Man City derby về sau, Milner tiếng tăm đại chấn. Hắn đã trở thành ngoan cường, cứng cỏi, vĩnh không buông bỏ, nguyện ý vì rồi thắng lợi hy sinh nước Anh bóng đá biểu tượng rồi. Tương phản, tuy rằng Sterling bây giờ tấn công vào rồi 19 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng, nhưng mềm yếu, thích khóc mũ thủy chung đeo tại hắn đánh đầu, kéo lấy chân phải đem Patrick đưa ra cửa. Bess quay đầu hướng Kristen nói, nhìn, hắn thật nhỏ mọn. Kristen trong mắt chuyển rồi chuyển, do dự rồi một chút mới nói, Bess, lần trước hắn đi Carrington căn cứ nhìn ngươi, giống như ngươi bị thương là chân trái mắt cá chân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.